Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gặp Hứa Chi Hằng, đè xuống cái trán tê liệt rồi ngã xuống trên giường. Trong lòng cô Quý Thư Nhan lo lắng sâu sắc, cố gắng mà tự thôi miên chính mình. Giờ phút này tim cô đập rộn lên, trong mộng bị kinh sợ, cộng thêm tình huống ngày hôm qua vô tình gặp được, lại còn kinh khủng hơn cả trong giấc mộng, thì đại não liền trống rỗng, cũng không biết nên làm cái gì. Nếu như vậy, cô cũng không suy nghĩ nhiều nữa, miễn cưỡng lấy ra một cái áo ngủ mới, rồi chạy đến phòng tắm để tắm. Không muốn trở về quê hương, lại đến thành phố cô và Hứa Chi Hằng học đại học, rốt cuộc là vì công việc hay là vẫn mang theo mong đợi đây? Đến tột cùng sau trong nội tâm là còn có lý do gì không thể nói. Cô không có tâm tình nghiên cứu kỹ. Giống như một đêm kia, giữa hai người triền miên là tình đầu ý hợp hay là hoang đường sau khi say rượu, cô cũng không muốn suy nghĩ nhiều, mà cũng không dám suy nghĩ nhiều đâu. Có một số việc rất là đơn giản, vừa nghĩ thì liền phức tạp, cho nên Quý Thư Nhan cũng không có suy nghĩ lùi bước. Thôi thì đừng suy nghĩ lung tung nữa, trải qua 3 năm rồi, cô cũng không tin mình sẽ không được có một ngày dễ dàng đối mặt với Hứa Chi Hằng mà đứng ở một vị trí ngang bằng nhau. Tắm rửa, mặc một bộ quần áo rộng thùng thình, đi vào trong phòng bếp nhỏ rót một chén cà phê. Loại cà phê là cô chọn lựa từ trong cửa hàng độc quyền, mùi vị bình thường, uống không quá giống mùi vị cà phê mà mẹ tỉ mỉ xay ra, cũng mất hết hào hứng. Tùy tiện uống vài ngụm đã để xuống, đi tới bên cửa sổ rồi vén rèm cửa sổ rủ trên đất. Nhìn nam nam nữ nữ đi tới lối trong khô, mà trên mặt lộ ra một nụ cười buồn bã mất mát. Cô nghĩ, hôm nay mình nên làm gì đây? Tiếp tục gửi lý lịch. Nhưng trước đó gửi lý lịch đến công ty Hằng Viễn còn chưa nhận được bất cứ phản hồi nào, nên cũng không có động lực. Tìm Tống Cần Huyên chơi sao? Cô ấy phải làm việc. Mình đi mày dọn dẫm đi dạo, sợ lại gặp phải người không muốn gặp. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là yên lặng chờ đợi trong phòng là bảo đảm nhất. Nếu buổi chiều không có gì ngoài ý muốn, thì có thể ra ngoài vận động một chút, dù sao cũng không đến nỗi xui xẻo lại gặp anh như vậy chứ. Nhưng lần này, dự đoán không tốt của Quý Thư Nhan lại được chứng thực một lần nữa. Sự thật chứng minh, nếu như một người đã cố ý quên một số chuyện, đó cũng là có thể làm được. Giống như Quý Thư Nhan ép buộc mình không nghĩ đến Hứa Chi Hằng, cũng tiếp tục không suy nghĩ thêm nữa. Thế nhưng điều thú vị là, có lúc người ta càng sợ cái gì thì lại càng gặp phải cái đó. Giống như là có người chọc ghẹo mình ở trong bóng tối, làm cho người ta muốn chạy trốn cũng không trốn thoát. Trở lại thành phố này không bao lâu, người biết số điện thoại di động mới của Quý Thư Nhan cũng chỉ có Tống Cẩn Huyên. Cho nên lúc chuông điện thoại di động trên tủ đầu giường vang lên, cô gần như là không thèm suy nghĩ. Thấy một số xa lạ cũng không hề do dự mà đè xuống phím nhận, nhẹ nhàng nói một tiếng hello ra khỏi miệng. Thế nhưng kỳ quái là người bên kia đầu dây điện thoại cũng không trả lời ngay, chỉ có tiếng hít thở nhàn nhạt truyền tới. Tiểu Huyên à, là cậu sao? Đối phương gọi điện thoại nhưng cũng không hỏi lời nào, còn cố ý hù dọa cô. Đây là trò chơi mà trước kia Tống Cẩn Huyên, Quý Thư Nhan thường chơi với nhau. Vào lúc này không nghe được người kia nói chuyện, liền nghĩ ra đến trò chơi này. Nụ cười trên mặt của Quý Thư Nhan hiện lên hai lỗ má đồng tiền nhàn nhạt, lại cố ý làm ra vẻ khiếp sợ. Cậu là ai nha? Người ta rất là sợ đó. Lại một hồi trầm mặc, ngay khi Quý Thư Nhan sắp muốn cúp điện thoại, thì một tiếng cười khẽ truyền đến. Là một giọng đàn ông trong trẻo, trong âm thanh không che giấu được vui vẻ. Anh nói, Nhan Nhan, buổi sáng tốt lành. Quý Thư Nhan cứng lại, sau đó nghĩ vừa rồi mình mới cợt nhà, thì trên mặt lập tức hiện đầy đường đỏ, gương mặt cũng nóng bừng lên. Rồi sau đó cúp điện thoại với khí thế sắt đánh không kịp che tay, vứt điện thoại qua một bên, giống như điện thoại cầm trong tay chính là một yêu quái ăn thịt người vậy. Hứa Chi Hằng, là Hứa Chi Hằng. Nếu như vừa rồi có thể lừa gạt mình, ngày hôm qua gặp mặt anh chỉ là một cơn giấc mộng, như vậy thì hiện tại cô không tìm được lý do cho lòng hốt hoảng lo lắng của mình nữa. Ngón tay chuồn chảy hai cái, Quý Thư Nhán phát hiện chính mình là một người hoàn toàn thất bại. Mặc dù trong lòng an ủi mình bằng mọi cách, nhưng sự thật thì không cho phép lừa gạt, là cô không có dũng khí đối mặt với Hứa Chi Hằng. Nghĩ đến tên của người đàn ông này, nghe được âm thanh của anh thì cô đều sẽ mất khống chế. Đây cũng không phải là ý niệm mạnh mẽ có thể khống chế được. Giống như trình độ nguy hiểm của người đàn ông này, hiển nhiên đã khắc sâu trong trí nhớ cũng không thể xua đi được. Hiện tại đáng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net